Trở về làm thiên tài. Chương 19:19, Ly và tôi lại học cùng trường đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tôi nói với các thành viên trong Long Hội là sẽ giao lại quyền quản lý cho Long Nhất và khi nào rảnh sẽ về xem tình hình của băng. Chúng nó bất ngờ khi nghe thấy tôi nói vậy. Tôi nói tiếp là tôi sắp phải đi học đại học nên không thể quản lý mọi việc của băng nhưng vẫn sẽ nghe ngóng tin tức của băng xem hoạt động như thế nào, tôi cho mở tiệc chia tay tạm thời và cũng tạm rời vị trí băng chủ một thời gian. Biết học viện quân đội sẽ lấy điểm cao nên tôi dành nhiều thời gian để học các môn có trong kỳ thi, đặc biệt là môn sinh học. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để học tốt môn này, mặc dù tôi biết trước đề thi nhưng cẩn thận thì vẫn hơn. Suốt năm cuối cấp này, tôi chỉ có vùi đầu vào học và tôi đã không quan tâm Ly nhiều như trước nữa, cô ấy cũng thông cảm cho tôi. Đến ngày thi, tôi không quá hồi hộp cho lắm, vẫn như cũ, đề của kiếp này và đề của kiếp trước lại giống nhau, tôi làm bài rất nhanh. Sau 3 ngày thi, tôi hoàn toàn tự tin rằng 6 môn trong kỳ thi ấy chắc chắn sẽ được điểm cao, vì để ăn mừng tôi thi xong, bố mẹ tôi cho hai anh em tôi một chuyến đi biển. Thấy thế tôi hỏi họ có thể cho gia đình Ly đi cùng không thì họ đồng ý. Tôi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ly, cô ấy rất vui vẻ và đồng ý đi cùng. Cuối tuần, gia đình tôi đến nơi, xe đang chờ sớm hơn gia đình Ly. 5 phút sau, gia đình Ly đến, tôi thấy lạ khi thấy Ly đang cầm tay ai đó. Đến nơi, Ly nói với tôi đây là em họ cô ấy và lúc trước đã từng kể với tôi. Tôi nhớ ra là Ly đã kể là cô ấy có một em gái họ cùng tuổi em trai tôi. Sau khi gia đình Ly lên xe, xe bắt đầu khởi hành, khoảng hơn 3 tiếng sau thì đến biển. Khi dọn đồ vào khách xong, tôi và em trai lập tức chạy ra biển chơi. Ngắm gái thì đúng hơn, bị Ly nhìn thấy, cô ấy rủ em họ cô ấy đi theo sau. Kết quả khi tôi và em trai chuẩn bị nằm xuống chỗ mát để giả vờ ngủ để ngắm gái thì bị Ly và em họ cô ấy từ đâu đến véo tay lôi hai anh em tôi về khách sạn. Sau khi ăn trưa xong, vì không muốn từ bỏ ý định của mình, tôi lại rủ em trai đi ra biển chơi, nhưng nó lại không đồng ý nên tôi đã đi một mình. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì đã thấy Ly đứng đợi ở bên ngoài, thấy thế tôi quay người lại và chạy thật nhanh về phòng. Suốt những ngày sau, khi tôi muốn ra biển chơi thì tôi như con chim trong lồ ưng, cứ đi đâu là bị Ly theo dõi. Tôi thấy bất bình định ý kiến thì lại sợ cô ấy kể với bố mẹ tôi, đúng là phận con trai 12 bến nước. Còn em trai tôi thấy nó còn khổ hơn. Mỗi khi nó liếc ngang liếc dọc thì bị em họ của Ly vả một cái vào mặt. Đến bây giờ tôi cảm giác nó sắp sang chấn tâm lý rồi, và mỗi khi nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó như muốn nói hãy cứu em đi anh Long, thì tôi lại ngậm ngùi quay đi xin lỗi em trai, thằng anh mày lực bất tòng tâm. Sau những ngày đi biển không mấy vui vẻ thì tôi trở lại với cuộc sống hiện tại, vẫn tiếp tục nâng cao thể lực từ lúc 2 tuổi đến bây giờ. Bây giờ tôi có thể tập gấp 4 lần thậm chí là 5 lần so với trước kia. Đến ngày biết điểm thi, vẫn như lúc trước tôi cũng không quá bất ngờ khi mà điểm của tôi lần này toàn là 10 và tôi trở thành thủ khoa của học viện quân đội. Tôi gọi điện hỏi Ly thì cô ấy cũng bảo là đỗ vào trường đại học mà mình đã chọn và cũng trở thành thủ khoa của trường đấy luôn. Đến ngày nhập học, trong khi đang chuẩn bị bước vào trường thì thấy Ly từ đâu đến. Tôi tưởng cô ấy vào trường kinh tế nhưng sao lại ở đây, trường kinh tế cách trường này xa lắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi, Ly bước đến, Ly nói là trượt mất nguyện vọng một là trường kinh tế và nguyện vọng hai của cô ấy là trường này. Tôi đoán là cô ấy nói dối, chắc là vì cô ấy muốn được học cùng tôi đây mà. Thôi thì cũng vui khi lại được học cùng Ly, nhưng chắc chắn là tôi lại bị mất sự tự do ở đại học. Nói chuyện xong, tôi cùng Ly bước vào trường, các anh chị khóa trên chào đón bọn tôi rất nồng nhiệt, vì là thủ khoa nên tôi cũng được đãi ngộ riêng. Tôi được lên khán đài của trường để hiệu trưởng tặng hoa. Sau đó, tôi được hướng dẫn đi làm thủ tục nhập học. Khi đi trên đường tôi ngạc nhiên vì học viện quân đội này lớn hơn nhiều so với trường công nghệ thông tin ở kiếp trước. Khi đăng ký nhập học xong, tôi được các anh chị khóa trên chỉ đường để đến ký túc xá của học viện. Tôi đến căn phòng được chỉ định và bước vào trong. Ba người cùng phòng thấy tôi thì lần lượt giới thiệu tên tuổi. Người thứ nhất là Nguyễn Hoàng Văn, 18 tuổi. Người thứ hai là Trần Thanh Đức, cũng 18 tuổi. Người thứ ba là Vũ Xuân Thái, vẫn là 18 tuổi. Tôi cũng giới thiệu tên của mình cho họ. Họ bất ngờ khi biết cùng phòng với thủ khoa. Cách chương.